Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 528, Thánh Nhân Cái Chết. Thạch Phá Thiên, ngươi thế nào? Một đạo tiếng kinh hô, vang vọng chiến trường, mọi người bị ép nhau nhau thay đổi tầm mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thư sinh trắng trẻo mở lớn miệng. Mồ hôi lạnh không ngừng, sắc mặt tái nhợt, trước hết nhất rơi vào trong mắt mọi người, tiếp tục thuận hắn ánh mắt, nhìn về phía Đai Ly chỗ này, mọi người thế mới biết để một vị uy tín lâu năm thánh nhân thất thố như vậy nguyên nhân. Cường thế vô cùng lão giả tóc trắng, còn có thướt tha nữ tử, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt lập tức run lên, để cho người ta nhìn không ra bọn hắn chân thực tâm tư. Còn thưa thánh nhân, cũng cùng Siro mặt thư sinh đồng dạng khiếp sợ không thôi. Thạch Phá Thiên là ai? Ở đây thần cấp cường giả nhóm có lẽ biết đến không nhiều. Nhưng là các thánh nhân, đều đối với lẫn nhau hiểu rõ vô cùng. Vị này lấy phòng ngự cùng lực lượng lấy xưng. Tại cận chiến thánh nhân bên trong có thể xếp được trước mấy tên cường giả. Lại bị một vị xem ra rất là non nớt tân tấn thánh nhân cho chính diện đánh bại, coi là thật đem đám người giật nảy mình. Ta đã cảm thấy bọn gia hỏa này có vấn đề. Âm thầm đột nhiên nhiều hơn 4 vị tân tấn thánh nhân, thấy thế nào đều phi thường khả nghi. Nếu như không phải là các ngươi ngăn đón ta, ta đã sớm muốn các phương thăm dò, biết rõ lai lịch của bọn hắn. Một vị màu lửa đỏ trùng thiên tóc dài, thoạt nhìn như là đầu lửa cháy trung niên thánh nhân, lúc này chỉ vào Đai Ly mấy người hét lớn. Hừ, Mã Hậu Pháo, thái độ của ngươi, nếu là thật rất kiên định, làm sao có bị mấy câu khuyên nhủ. Tóc đỏ thánh nhân đối thủ, một cái cây gậy chúc người gầy thánh nhân, lúc này khinh thường phản bác. Đúng rồi. Nếu như đối phương thật có vấn đề, coi như ngươi đi dò xét, chẳng lẽ liền nhất định có thể thăm dò đi ra, mà không phải trước khi bắt đầu chiến đấu liền phơi thây đầu đường. Hắn một cái khác đối thủ, nữ tử tóc lam cũng đi theo sạc đến. Ta, hừ, tóc đỏ thánh nhân bị đỗi không lời nào để nói, chỉ có thể ngậm miệng lại, làm bộ khinh thường giải thích. Tại các thánh nhân hoặc nhau nhau là một đoàn, hoặc lặng lẽ nhìn nhau thời điểm, dâu quai nón hư nhược thanh âm rốt cuộc truyền ra, bất quá lại lần nữa cho mọi người dội cho chậu nước lạnh. Không nghĩ tới, ta Thạch Phá Thiên tung hoành cả đời, tự nhận cận chiến vô địch, lại đưa tại nơi này, đúng là mỉa mai a. Nửa câu đầu từ thổi chi ngôn có mấy người đồng ý. Đai Ly không được biết. Nửa câu sau, lại cho các thánh nhân mang đến rất lớn trùng kích. Cái gì? Bất quá là xuyên xong mà qua vết thương nhỏ thôi. Cũng không phải xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh cường đại quy tắc công kích. Nói cái gì ngỏm tại đây? Ngươi không phải là muốn giả chết thoát thân, để cầu bọ ngựa bắt ve đi. Tóc đỏ thánh nhân đi đầu biểu thị không tin, dẫn tới những người khác một trận phụ họa. Ha ha. Dâu quay nón không có ý phản bác, những người khác không hiểu rõ tình huống, nhưng là chính hắn chẳng lẽ còn có thể không hiểu rõ. Đai Ly nhìn như đơn giản một quyền, không chỉ có đánh gãy hắn thân thể cùng linh hồn tồn tại căn cơ, còn trực tiếp từ quy tắc chi hải bên trong, cấp tốc tìm tới dấu ấn sinh mạng của hắn, trong nháy mắt xóa đi nó. Để dâu quay nón đã mất đi hết thảy sống tạm rơi xuống khả năng. Cường đại như vậy lực lượng, đừng nói dâu quay nón chưa thấy qua, chính là chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Nếu như biết lần này đại chiến bên trong sẽ có như thế hố cha treo bức tại, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi cái này vòng xoáy, không tham dự bất luận cái gì lợi ích tranh đoạt. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đã trễ rồi, trên đời không có thuốc hối hận cho hắn ăn, nếu như nói nhất định phải có người muốn hy sinh, vì Đai Ly đám người đại kế trải đường, đâm đầu vào tới dâu quay nón. chính là lựa chọn tốt nhất. Sự tình đã thành kết cục đã định, hết thảy tranh luận đều không có kéo dài tiếp cơ hội. Làm dâu quay nón sinh cơ tẫn tán thân thể, như là vải rách bị đai ly ném đi trên mặt đất. Tình huống lập tức biến thành sáng tỏ ra. Tê tương đương làm sao có thể? Lại là thật. Tóc đỏ thánh nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngoặc kép, xác thực không giả được. Bản nguyên tán loạn, quy tắc chi lực tự động bóc ra. Không còn có so cái này tốt hơn chứng cứ. Có thể chứng minh một vị thánh nhân bỏ mình. Lão giả tóc trắng, đến tận đây mới nói ra câu nói đầu tiên. Thanh âm để Đai Ly có chút ngoài ý muốn. Không đề cập tới Đai Ly phát tán tư duy. Những người khác bị sự thật này cho hoảng sợ đến. Đến mức chiến đấu triệt để dừng lại đều không tự biết. Thần cấp cường giả đại lượng tử vong. Còn không có cho đám người mang đến nhiều ít trùng kích. Nhưng là một vị vốn nên vĩnh sinh thánh nhân. Vậy mà như thế đơn giản liền trở thành vì lịch sử. Không khỏi làm đám người tự hỏi một câu. Đáng giá không? Nhưng mà, thanh tỉnh ngắn ngủi đằng sau. Không nhất định là nhận rõ sự thật. Tại người hữu tâm châm ngòi dưới. Còn có thể hóa thành càng sâu điên cuồng. Hỗn độn ý thức vì một màn này. Rơi xuống nhiều ít tâm huyết. Đai Ly đoán không được. Nhưng là đã hắn mưu đồ rất lâu. Liền không khả năng để một điểm nho nhỏ biến cố. Đành gãy chính mình đại kế. Lên a, thánh nhân đã rút lui một vị. Nếu như lại giảm bớt một điểm. Đại lượng bản nguyên, quy tắc tiêu tán. Có lẽ có thể đem thế giới trùng kích đến càng thêm không ổn định. Quy tắc quyền hành liền sẽ sớm triệt để trần trụi đi ra. Một cái người hảo tâm nhắc nhở. Lần nữa đốt lên chiến hỏa. Để Đai Ly đã bất đắc dĩ lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chiến tranh như vậy tắt máy, như vậy hắn cũng có chút tiến thối lưỡng nan. Hiện tại loại trình độ này vừa vặn, không chỉ có để đánh hắn chú ý người thu liễm một điểm, còn có thể tiếp tục trà đạp tân sinh thế giới vách tường. Cho chuyển sinh chi luân một cái ra trận cơ hội, giữa sân tất cả mọi người đều không có nhìn thấy là tại dâu quay nón thạch phá thiên bỏ mình đằng sau. Những cái kia tàn phá bản nguyên cùng quy tắc chi lực. Bị vụng trộm tụ tập đến một cái phương hướng. Chuyển hóa một loại lực lượng hủy diệt. Âm thầm ăn mòn bên trong chiến trường bên ngoài thế giới. Sau một kích cũng đã rời khỏi Đai Ly thân thể Lily. Vẫn tại chăm chú ý nơi này. Làm hỗn độn ý thức tiểu động tác xuất hiện lúc. Nàng hơi nhếch khóe môi lên. Như là bắt lấy đuôi cáo lúc. Lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Tương lai cái kia nàng khẳng định không có phát hiện điểm ấy. Thánh nhân đại chiến là tạo thành thế giới tổn hại nguyên nhân, mà bọn hắn bỏ mình đằng sau lưu lại lực lượng càng là hỗn độn ý thức để dùng cho thế giới tạo thành tổn thương một cái trọng yếu trợ lực. Nàng không cách nào thấy rõ loại này năng lượng chuyển hóa nội tình, cũng nhìn không thấu cái kia cổ lực lượng hủy diệt cấu thành. Nhưng là từ thế giới vách tường phản hồi mà đến yếu ớt tin tức bên trên, nàng biết loại lực lượng này đến tột cùng là bực nào ác liệt. Giống như là chuyên môn vì độc chết thế giới mà nghiên cứu ra được thiên địch. Một khi lây nhiễm, thế giới vách tường liền sẽ biến thành không có chút nào sức chống cự. Yếu ớt đến thánh nhân ở giữa giao thủ liền có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng đến trong đó bộ thế giới căn cơ. Hỗn độn ý thức không biết Đai Ly theo hầu, cũng không biết Lily đã phát hiện hắn thủ đoạn, đồng thời ngay tại vụng trộm chú ý nơi này. Làm xong đây hết thảy, hỗn độn ý thức hơi thong thả khẩu khí. Cái kia trốn ở dị không gian bên trong, không có hình thể ảm đạm chùm sáng, cũng nhịn không được run lên. Ngay tại loại này nội tình trùng điệp tình huống dưới, chiến đấu tiếp tục tiến hành, đợi đến thần cấp cường giả chết một nhóm lớn, các thánh nhân cũng tiêu hao cực lớn thời điểm, chiến đấu lần nữa lâm vào ngắn ngủi dừng lại bên trong. Nhìn thoáng qua trên đầu không có chút nào biến hóa tinh hải, sử dụng hàn băng chi lực thướt tha nữ tử. Lúc này nhíu mày nói thẳng, quy tắc quyền hành mặc dù đã hiển lộ, nhưng là có lẽ vẫn chưa tới triệt để hiện ra thời điểm. Chúng ta không cần thiết tại trong một ngày phân ra thắng bại. Xác định được lợi người, lại chiến tạm chờ tốt rồi. Đồng ý, tán thành, không muốn để cho chính mình quá mức suy yếu, miễn cho người khác thời cơ lợi dụng, rơi xuống cùng thạch phá thiên kết quả giống nhau. Chúng thánh ngầm hiểu lẫn nhau chấp nhận cái này yếu ớt hiệp nghị. Phần sau chàng lần nữa báo đoàn đến cùng một chỗ, phi thường nhẹ nhõm đai ly mấy người, nhìn thấy một màn này cũng không nhiều lời cái gì, dù sao hậu trường hỗn độn ý thức, khẳng định so với mình cùng Lily còn gấp, bọn hắn căn bản không cần thiết ra mặt tiếp tục thôi động chiến tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.